Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, không phải là bạn đường. Trên võ đài, Bàn Đức buồn bực đầu huy vũ lấy cổ bồng, cả người đều theo âm nhạc tới tiết tấu đang run sợ. Trên trán của hắn rịn ra rậm rạp tới mồ hôi, theo lắc lư tới đầu phi vung đến trên sàn nhà. Hầu tử tới 10 ngón tại trên phím đàn nhanh chóng địa xẹt qua. Bắn ra dày đặc tới âm phù. Hắn cắn răng khua lên quai hàm. Phảng phất trong thân thể không có cùng tới lực lượng cần phát tiết. Đồng đồng nghiêng ôm chính mình yêu mến nhất tới bối tư. Nàng nâng lên chân phải nâng trong tay tới cái thanh này nhạc khí. Đầu ngón tay dùng sức ma sát dây đàn. Ánh mắt vô cùng tới chăm chú chăm chú. Lão hác đem toàn thân lực lượng đều đặt ở trong lòng tới điện đàn guitar lên. Này đầu xấu hổ vô cùng bọn họ luyện tập tới thời gian cũng không dài. Bị La Khải cầm đến bình an âm nhạc đoạn trên đầu diễn. Kỳ thật ít nhiều có chút không trâu bắt chó đi cày tới hương vị. Nhưng mọi người đem hết toàn lực. Phối hợp với La Khải đem này đầu đồng dạng để cho bọn họ cảm động. Cảm hoài tới rock and roll tác phẩm xuất sắc. Tận khả năng địa diễn dịch hoàn mỹ. Đây là thuộc về L và K tới sân khấu. Không hề hồi ức. Hồi ức cái gì đi qua. Bây giờ không phải là lúc trước ta đây. Hiye hiye. Chấm ngoặc kép. Sục sôi tới giai điệu. Nhịp điệu. Làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào tới rock and roll. Đi tới khâu cuối cùng, âm nhạc lập tức im bặt, thủ đô sân vận động trong yên tĩnh 3 giây, chợt nhiệt liệt đến gần như điên cuồng tới tiếng vỗ tay nhấc lên bão lốc. Mênh mông tiếng gầm tại trong chớp mắt bao phủ sân khấu. Hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn, khải toàn, rất nhiều hiện trường tới mê ca nhạc giơ lên cao cao hai tay. Bọn họ dùng sức địa đánh ra bắt tay vào làm trường. Bắt đầu cao giọng la lên lên đại biểu L và K tới danh tự. Càng ngày càng vang dội. Bàn Đức buông xuống cổ bổng ngẩng đầu. Mập mạp tới trên mặt toàn bộ đều mồ hôi. Có lẽ còn có nước mắt. Hầu tử phản phất như là từ giữa mê võng tỉnh lại. Trong ánh mắt còn mang theo mờ mịt. Đồng đồng buông xuống bối tư. Nàng muốn cười, thế nhưng giật giật khóe môi, vành mắt lại là đỏ lên. Lão hắc tay phải dẫn theo điện đàn guitar, tay trái đặt tại bờ vai La Khải, dường như không như vậy sẽ ngã sấp xuống. La Khải thở phào thở ra một hơi, đối mặt với trên võ đài tính bằng đơn vị hàng nghìn nhiệt tình tới mê ca nhạc. Mỉm cười, như là hoàn thành một hồi thần thánh tới nghi thức. La Khải chợt phát hiện, chính mình là như thế địa thích như vậy tới sân khấu. Không là danh không là lợi, chỉ vì chân chính tới mê ca nhạc biểu diễn, hát tự mình nghĩ hát tới ca. Hắn thật sâu cúi đầu, cảm ơn các ngươi, để ta ở chỗ này tận tình mà ca. An Khả, An Khả, An Khả, chúng mê ca hát tới tiếng hô cải biến, toàn trường vang lên tới An Khả. Thanh thế, thậm chí mơ hồ vượt qua lúc trước biên giới dàn nhạc rời sân thời điểm, làm cho người ta cảm giác bất khả tư nghị, mà trên thực tế làm xấu hổ vô cùng. Hát xong, La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc nhiều hơn ngàn vạn tới fan hâm mộ. Đây chính là âm nhạc đoạn tới mị lực chỗ. Cảm ơn, La Khải đem lão hắc bốn người kêu qua, mọi người cùng nhau khom người cảm tạ mê ca nhạc. Cảm ơn mọi người, diễn tiếp là không thể nào diễn tiếp, phía trước biên giới dàn nhạc cũng không có làm như vậy. Bọn họ nếu làm, tại trong vòng tuyệt đối rơi không dưới cái gì tốt thanh danh, sẽ bị người khác đâm cột sống. Mắc kẹt 15 phút quy định xuất hiện thời gian, La Khải mang theo Khải Toàn dàn nhạc rời đi sân khấu. Vừa mới trở lại trong phòng nghỉ, lập tức có không ít ca sĩ xông tới. Hát thật tốt, rất tuyệt tới tác phẩm. Chúc mừng, ca khúc mới đầu hát thành công. Bọn họ nhao nhao hướng La Khải đám người đưa tay biểu thị chúc mừng. ai cũng có thể nhìn ra. L và K tại lưu hành nhạc đàn tới quật khởi xu thế không thể ngăn cản. Chỉ cần là dựa vào lấy buổi tối tới này ba bài hát, đều đủ để ăn được vài năm tới vốn ban đầu. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười cùng bọn họ nắm tay, khiêm tốn mà tỏ vẻ cảm tạ. Tại không vi phạm nguyên tắc dưới tình huống, làm người khéo đưa đẩy điểm không có cái gì không tốt. Mặc kệ những cái này lạ lẫm tới đồng hành đến tột cùng là chân tình hay là giả ý, xã giao khách sáo một chút cũng là nên. Khải ca, chấm ngoặc kép, một vị hất mái tóc dài tới nam tử trẻ tuổi chen lấn qua, nói với La Khải, Cao gia thỉnh ngươi đi qua ngồi một chút. Xung quanh những cái kia còn muốn lôi kéo làm quen tới người, lập tức ngậm miệng lại. Tại cái này trong giang hồ, Cao Hoan Cao gia là đại lão. La Khải hỏi, đi nơi nào? Tóc dài nam tử nói, cự ly không phải là rất xa, ta có thể lái xe đưa ngươi tới, không cần phiền toái như vậy. Chấm ngoặc kép, La Khải cười cười nói, ngươi nói cho ta biết địa chỉ, chính ta lái xe đi à. Vậy đi, đối phương rất sung sướng, ngươi thêm ta phi tín, ta cho ngươi phát cái dẫn đường định vị, đem vị trí tin tức chia La Khải. Tóc dài nam tử đã đi. La Khải đem chính mình tới đàn guitar giao cho lão Hắc, nói, các ngươi đi về trước đi, tối nay ta trở về nữa. Lão Hắc gật gật đầu. Bàn Đức họp qua nói, Khải ca, hỗ trợ mang cái Cao gia tới ký tên trở về, hắn là biên giới dàn nhạc tới fan hâm mộ. La Khải cười đã đáp ứng, sau đó chính mình ly khai trước, đến sân vận động ngoại bãi đỗ xe lấy xe. Mở ra xe tải computer, dựa theo đối phương cung cấp tới địa chỉ tiến hành dẫn đường điều khiển. Buổi tối hai chiếc xe đều ra, cho nên La Khải khai mở chính là mình tới kia chiếc GLK 350i. Cao Hoan muốn mời hắn gặp mặt tới địa điểm là tại Hai Hoàn vị trí tới một nhà tư nhân hội quán, cự ly thủ đô sân vận động tầm 10 km tới lộ trình. Bởi vì có computer dẫn đường, cho nên La Khải rất thuận lợi địa đến chỗ mục đích. Nhà này tư nhân hội quán đồng dạng giấu ở trong ngõ hẻm. Kinh thành tới tư nhân hội quán số lượng rất nhiều, giá cao lần tới trên cơ bản đều là dùng nhà cấp 4 cải tạo mà thành. Bình thường chiêu đãi hội viên khách hàng, muốn nhập hội còn phải trước phí, thậm chí cần đề cử. Lúc trước vị kia tóc dài thanh niên đang tại đỗ xe tới địa phương trông coi, nhìn thấy La Khải liền gọi hắn một chỗ tiến vào. Đối phương hiển nhiên thường tới nơi này chơi, không cần thân phận gì chứng minh, mang theo La Khải soát mặt liền tiến vào. Hai người xuyên qua thật dài hành lang, đi tới một cái phòng lớn. Trong phòng có rất nhiều người, hai hàng trường sa phát cơ bản ngồi đầy. Hắc sắc khay trà bằng thủy tinh trên bầy đầy bia rượu đỏ, ầm ầm như là KTV bao xương. Trên thực tế nơi này liền có karaoke tới thiết bị. Hai người ăn mặc bại lộ, xinh đẹp diễm lệ tới nữ tử chính bưng lấy microphone tại ca hát. Cũng không có thiếu người ngồi ở trên ghế salon thôn vân thổ vụ hoặc là uống rượu nói chuyện phiếm. Có tấm vé gương mặt, La Khải là nhận thức. La Khải lúc tiến vào, Cao Hoan ngồi ở ghế sofa trung ương, ôm một người bộ dáng thanh thuần tới thiếu nữ nói một chút tiếu tiếu. Tóc dài thanh niên đi qua cúi đầu nói với Cao Hoan hai câu nói. Cao Hoan ngẩng đầu lên, hướng về phía La Khải lộ ra nụ cười, đưa tay hô, tiểu La, đến bên này ngồi. Bên cạnh lập tức có người nhượng ra vị trí. Kia hai người cô gái xinh đẹp cũng đình chỉ tạp âm ô nhiễm. La Khải đi đến Cao Hoan tới phía trước, lại không có tại không xuất tới trên vị trí ngồi xuống, mà là cách bàn trà lễ phép hỏi, Cao ca, ngài tìm ta có việc? Cao Hoan nhất thời ngẩn người, nụ cười có chút cứng ngắc, không có việc gì, chính là thỉnh ngươi qua tâm sự. Vậy thật sự là không có ý tứ. Chấm ngoặc kép, La Khải áy náy nói, trong nhà của ta còn có việc. hôm nào có thể chứ? Trong phòng trong chớp mắt trở nên vô cùng an tĩnh. Những cái kia nam nam nữ nữ nhìn hắn tới ánh mắt hết sức quỷ dị. Cao gia thỉnh ngươi qua chơi, đó là cho ngươi bao nhiêu tới mặt mũi à? Ngươi lại có thể như thế không biết điều, có bị bệnh không? Vừa rồi mang La Khải tiến vào, tóc dài thanh niên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, há miệng mắng, con mẹ nhà ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu hài. Cao Hoan giơ tay ngăn trở đối phương tiếp tục uống mắng. Đối với La Khải cười cười nói, không có việc gì, ngươi đi đi. Ánh mắt của hắn ý vị thâm trường. La Khải không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, cảm ơn Cao ca, ta đây đi trước. Nói xong hắn xoay người rời đi, không có chút nào tới lưu luyến. Đó cũng không phải La Khải không hiểu chuyện, hoặc là cuồng ngạo đến bỏ qua Cao Hoan vị này trong vòng tới đại ca tiền bối. Bằng không hắn cũng sẽ không lái xe qua phó ước, để cho La Khải làm việc nghĩa không được chùn bước rời đi. Tới nguyên nhân rất đơn giản. Vừa rồi hắn bước vào gian phòng thời điểm, đã nghe đến một cỗ phải nói ký ức rất sâu sắc tới mùi ma túy tưới hương vị. La Khải chưa từng có rút qua đồ chơi, hắn cũng sẽ không đi đụng loại vật này. Chỉ là tại trọng sinh thế giới trong, hắn tại nước Mỹ điện ảnh thời kỳ lại là thấy không ít, bởi vậy quen thuộc cỗ này mùi, để cho hắn chán ghét vô cùng tới hương vị. Cho nên La Khải lập tức minh bạch đây là trận cái dạng gì tới tụ hội. Hắn một giây cũng không muốn nhiều ngốc, thậm chí đã làm xong cùng Cao Hoan trở mặt tới chuẩn bị. Không có gì phải sợ. Bất quá Cao Hoan chưa cùng hắn so đo tới ý tứ. La Khải vui vẻ nhẹ nhõm thoát thân. Về phần nói bởi vậy tội Cao Hoan hoặc là bỏ qua cơ hội gì gì đó, hắn lại nơi nào sẽ quan tâm. Không phải là bạn đường, không đi cùng con đường. Lúc La Khải đem lái xe về đến lớn trên đường cái thời điểm, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện nhiều chiếc xe cảnh sát. Từng chiếc lóe đèn báo hiệu nhưng chưa từng kéo còi báo động. Trước sau cùng xe của hắn gặp thoáng qua, La Khải thông qua kính chiếu hậu tò mò nhìn quanh một chút, cũng không có để ý. Hắn hiện tại muốn nhất là về nhà, trở lại kia cái có nữ nữ tới nhà bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.